Chương 13. Cảm giác trống rỗng lập tức ập tới làm Quý Hoa Dao yêu kiều rên rỉ một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn Cảnh Liệt, "Đừng đi ra ngoài, được không?" Nghe vậy, Cảnh Liệt nào còn chần chờ, thẳng lưng đâm về phía trước, đột nhiên cắm côn THT vào sâu trong mật động, chọc cho mỹ nhân dưới trướng thở hổn hển. Cảnh Liệt vươn tay phủ lên hai bầu vú đang run rẩy mà xoa nắng, vừa thở hổn hển bên tai nàng, "Hoa Huy Tê rất đói đúng không? Côn THT lớn của ta cắm vào đã bị cắm chặt, còn không dừng hút ta, hửng." Quý Hoa Dao hưởng thụ khoái cảm bị lấp đầy, mị thịt trong tiểu huyệt không ngừng hút kẹp vật cứng, nàng ngượng ngùng vùi khuôn mặt nhỏ vào gối. Cảnh Liệt thấy Quý Hoa Dao ngượng ngùng, trong lòng càng khơi dậy dục vọng tàn sát bừa bãi, hắn bắt đầu mạnh mẽ thúc eo, không ngừng lấp đầy hoa kính không ngừng co rút lại, không nghĩ tới chỉ như vậy làm vài cái, đã đưa Quý Hoa Dao lên cực lạc. Giờ phút này, mị thịt điên cuồng mút thân gậy của hắn, đêm còn dài, Cảnh Liệt dứt khoát phóng túng chính mình, mở ra tinh quang, phun tinh dịch nóng bỏng vào trong hoa kính. Quý Hoa Dao thả lỏng hai chân, không có sức, nàng vốn tưởng rằng mọi việc đã xong. Nào biết Cảnh Liệt lại tiến vào và đẩy thứ trắng đục đặc sệt vào hoa huy tê của nàng. Côn THT cứng rắn của hắn đẩy cái miệng nhỏ đã bị làm đến không thể khép lại mở ra cực điểm. Cả người Quý Hoa Dao phát run, một tiếng lại một tiếng yêu kiều rên rỉ khóc nỉ non, "Cảnh Liệt, thiếp không thể, quá sâu, thiếp chịu không nổi." Cảnh Liệt hãm sâu trong mị thịt, trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt bởi vì dục vọng mà hơi dữ tợn. "Không đủ, không đủ, căn bản không đủ." Hắn khát vọng càng triền miên kịch liệt, dùng trấn an xoa dịu trái tim đang khoác khoải của mình. Hắn muốn hoàn toàn có được nàng, không chỉ có thể xác, lại còn muốn trái tim của nàng. Hắn giữ chặt mông của Quý Hoa Dao, ấn mạnh vào thành tử cung, sau đó bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, một chút lại một chút, vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng toàn tiếng cắm huyệt vang lên ầm ọc ầm ọc. Quý Hoa Dao há miệng thở dốc, lòng bàn tay nàng siết chặt đệm chăn, hai chân bị eo cường tráng của Cảnh Liệt đẩy thành một đường thẳng, tiểu huyệt huyệt đáng thương tiếp nhận côn THT lớn. Nàng cảm nhận được thứ thô to của hắn không ngừng ra vào nàng, hắn khuấy động dục vọng của nàng, bức bách nàng rơi vào vực sâu. Vòng eo của Cảnh Liệt thật mạnh mẽ, toàn bộ cơ lưng đẹp đẽ lại nguy hiểm, hắn căng chặt và lấp lánh nước cứ phủ lấy cơ thể trắng nõn mềm mại của Quý Hoa Dao, làm chuyện dâm đãng nhất trên đời. Quý Hoa Dao bị đâm liên tục, tiếng rên rỉ của nàng lại lần nữa vang lên, hơn nữa theo động tác thọc vào rút ra của Cảnh Liệt càng kêu càng vang. Cảnh Liệt nghe tiếng rên rỉ động tình của Quý Hoa Dao, càng thêm dùng sức mà điên cuồng đút vào. Tiếp theo, Quý Hoa Dao bắt đầu run rẩy, trong hoa kính càng ngày càng chảy nhiều GM thủy, làm cho côn THT lớn của Cảnh Liệt ra vào tiểu huyệt phát ra tiếng phục phục. "Cảnh Liệt, chàng đừng động, hình như thiếp muốn đi tiểu." Cảm giác xa lạ lại hưng phấn mạnh mẽ thổi quét, móng tay của Quý Hoa Dao cào vào cánh tay của Cảnh Liệt, sau đó thét chói tai phun nước.